Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, nhân bản người cải tạo. Nằm tại trên giường bệnh ấy, bởi vì hiểu được dâu trắng chiến tử vẫn như cũ là trầm mặc không nói một lời. Trên thực tế ngươi đã chết, cho nên năng lực của ngươi hoàn toàn biến mất. Lắp Phi còn sống, đang cố gắng tu hành, mà xem như Lắp Phi ca ca, có lẽ lần tiếp theo ngươi đã không có bảo hộ năng lực của hắn. Grim để ấy sắc mặt hơi biến hóa, một cái, một mặt đờ đẫn hướng lấy Grim nhìn sang. Nếu như Lắp Phi gặp nguy hiểm, ngươi nhưng không có bảo hộ thực lực của hắn, đó mới là bi kịch kết cục. Còn có, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ngươi ngày xưa các đồng bạn đến tột cùng như thế nào sao? Grim nhìn thấy nói lên Lắp Phi thời điểm, ấy ánh mắt rõ ràng có một tia thần thái, thế là lại thêm một mồi lửa, đem dâu đen cùng Marco bọn người đại chiến tin tức nói cho hắn. Nếu như không phải Akainu đang điên cuồng truy sát dâu đen, e sợ Marco đám người đã toàn quân bị diệt. Grim tin tức con đường đã trải rộng thế giới, tin tức cũng càng thêm chuẩn xác. Dâu đen, tích, ấy ánh mắt dần dần bắt đầu chậm rãi tập trung, trong mê mang dần dần biến thành cừu hận, còn không có quên cừu hận của mình liền tốt. Cứ như vậy tâm huyết của ta cuối cùng không có uổng phí. Ta hao tốn lớn như thế khí lực, lại cứu ra một cái phế vật, vậy liền thật không có ý nghĩa. Grim nhìn thấy A đã bắt đầu có sống tiếp ánh mắt, xoay người hướng về lão Terry đi đến, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu đằng sau liền rời đi nơi này. Hancock, nữ nhi đảo không có sao chứ? Grim đi trên đường thuận miệng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng, hiện tại toàn bộ thế giới đều loạn thành một đoàn. Hải quân từ đâu tới nhàn tâm để ý tới nữ nhi đảo sự tình. Hancock đi theo Grim bên người, cười nhẹ nói, đi vào hoàng cung nội điện. Bọn thủ vệ nhìn thấy là Grim cùng Hancock qua đi, từng cái mặt không thay đổi đứng ở một bên lặng lẽ không nói. Chỉ là thân thể đứng nghiêm. Grim, ngươi trở về á? Một cái mảnh khảnh thân ảnh chạy nhanh tới, đang muốn nhào vào Grim trong ngực, đột nhiên phát hiện một bên Hancock, đột nhiên ngừng lại bước chân. Connie, Mary tên kia đâu? Grim vuốt vuốt Connie đầu, cười hỏi, ngươi nói là cái kia một lớn đống virus hắn thế mà lại nói chuyện. Hơn nữa bây giờ còn đang trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Này virus cũng quá lợi hại. Connie khoa trương mở ra miệng nhỏ, dùng ngón tay chỉ phía sau. Grim đi vào phòng thí nghiệm, đầu tiên đập vào mi mắt là từng cái cực lớn pha lê ống tròn. Bên trong dùng dịch nuôi cấy bồi dưỡng lấy từng cái nhân bản người cải tạo. Chủ nhân, ngài trở về, lúc đầu chính cầm bản bút ký tính toán cái gì. Nhìn thấy Grim đằng sau, lập tức hướng về Grim cúi mình vái chào. Bồi dưỡng đến thế nào? Grim mở miệng hỏi. Còn tốt đây, Bones tại cuộc chiến thượng đỉnh vụng trộm góp nhặt không ít dâu trắng huyết dịch. Ta lợi dụng dâu trắng huyết dịch làm nhân bản đối tượng, sau đó đem Impel Down tầng thứ 6 cường giả khung xương cùng ta mang virus cùng một chỗ dung nhập. Trong đó, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mary hoàn toàn chìm dần đang nghiên cứu bên trong, trên mặt vui sướng chi khí không che giấu chút nào địa ngoại lộ ra. Thực lực của những người này thế nào, nghe được thử nghiệm thành công? Grim cũng không có ngoài ý muốn, dù sao Zat đã có thành công án lệ ở nơi đó. Chủ nhân, thuộc hạ bồi dưỡng ra tới người cải tạo so với trên tư liệu còn phải mạnh hơn không ít. Không chỉ có là bởi vì có được cường giả khung xương. Dâu trắng huyết dịch rất mấu chốt, cái này khiến người cải tạo thân thể hoạt tính rất cao. Năng lực khôi phục để cho ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ còn dự định nếm thử một ít vật gì khác. Meley từ khi đã thức tỉnh thần trí đằng sau, liền biến thành trí lực vô thượng hạn. ngược lại đối với nghiên cứu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Giống hệt một cái nghiên cứu cuồng nhân, ta đối với hải quân Pacifista có chút hiểu rõ. Ta hơi kể cho ngươi hiểu một cái. Grim nhớ tới Pacifista cấu tạo, bắt đầu cùng Mary đàm phán. Mary hiện tại trí thông minh rất cao, rất nhanh liền lĩnh ngộ Pacifista hết thảy, tự hành tại bản bút ký bên trên ghi chép. Như vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Grim nhìn Mary liếc mắt, xoay người hướng về phòng ngủ mà đi. Đi ra rất lâu, thể xác tinh thần đều có chút mệt mỏi. Mary không nói gì, chỉ là vùi đầu ghi chép cái gì. Thẳng đến Grim rời khỏi rất xa đằng sau, mới ngẩng đầu sợ vỗ vỗ ngực. Mary có thể cảm giác được, Grim ánh mắt càng thêm đáng sợ. Cái này khiến nó có một loại sâu trong nội tâm e ngại. Một đêm ngủ say, thần thanh khí sảng, du tẩu tại toàn bộ Skypiea bên trên. Không ít người ngay tại riêng phần mình bận rộn, cũng không ít người nhiệt tình cùng Grim chào hỏi. Thỉnh thoảng tiếp nhận một điểm trái cây quà vặt. Trên đường đi, Grim tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Một bên tùy ý đi dạo. Cao cấp Busosoku, tại Grim cùng gặp đối chiến bên trong đã thăm dò rõ ràng tiến giai con đường. Tại trung cấp Busosoku triệt để ngưng thực đằng sau. Lợi dụng Haki Haosoku mới có thể làm đến. Từ bỏ Haosoku mới có thể thành tựu cao cấp Busosoku. Cái này cần bao lớn quyết đoán mới có thể làm được, bất quá bây giờ đối với Grim tới nói. Cho dù biết tiến giai con đường, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đạt thành. Impel Down thu hoạch, Mary đã toàn bộ tiếp thủ. Grim cũng là không cần quan tâm, lấy Mary cái kia kinh khủng trí lực tốc độ phát triển. E sợ sớm muộn sẽ vượt qua Vegapunk. Gia hỏa này tựa hồ sinh ra một loại nào đó dị biến. Trí lực căn bản là không dừng được. Còn có chính là, Grim từ lão Terry bên trong thu hồi lại Minh Vương bản thiết kế. Cái này thế nhưng là khó lường đồ vật. Tam đại cổ đại binh khí cũng không phải nói đùa. Nghĩ tới đây, Grim trở lại hoàng cung nội điện, bắt đầu lu bù lên. Vì giữ bí mật, Grim đem Minh Vương bản thiết kế phân giải ra ngoài, phân tích thành từng cái tán toái linh kiện, toàn bộ chia tách thành nhỏ xíu chế tác đồ. Đây là một cái tương đương công trình vĩ đại, hao phí tới tận Grim thời gian nửa tháng mới cơ bản phân giải đi ra. Để Grim không có nghĩ tới là, cái đồ chơi này lại có mấy chục triệu phần bản thiết kế. Cái này khiến Grim có một loại bất đắc dĩ đến cực điểm cảm giác. Đem những này bản vẽ tuyên bố đến công tượng đại thần trong tay. Về phần làm thế nào, liền xem bản thân hắn. Trong lúc nhất thời Skypiea các cư dân lại bận rộn. Đương nhiên, cũng không phải nói Skypiea chính là một mảnh an bình. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái lông mày quan nam tử bốn phía huyên náo gà bay chó. Chạy, một đám cấm vệ quân tại Đen Đen Musi liên lạc bên trong phối hợp đến càng thêm tự nhiên. Đối với Sanji bắt hành động cũng càng ngày càng thuận lợi. Thường xuyên tại buổi sáng không đến một cái giờ, Sanji liền đã bị đánh đến bệnh viện trên giường bệnh. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta sắp phải chết. Thoi thóp Sanji đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, tựa hồ một điểm khí lực cũng không có. Xác thực, cảm giác ngươi chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Grim tên kia, ngươi biết nha, mặc dù đối với ta rất không tệ, nhưng là 10 phần hoa tâm. Hắn gần nhất luôn nói với ta, nếu không phải Sanji cũng tại Luffy trên thuyền lời nói, hắn đã sớm đối với Nami cùng Robin động thủ. Ai, hắn vậy mà đối với kia cái gì Nami, Robin cũng động tâm. Thật sự là yêu sầu chết ta rồi. Reizu đứng tại Sanji trước giường bệnh, nhìn như vô ý nói xong dâu ria sự tình, nhìn như tùy tiện cùng mình đệ đệ phàn nàn một đôi lời mà thôi. Nhưng mà, nằm tại trên giường bệnh Sanji nghe được Reizu lời nói trong nháy mắt chấn động. Hai mắt phun lửa giống lớn. Ngươi nói cái gì, chuyện kia không hay.